Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta trước đó đi Hoàng Quả Thụ, đến Thác Nước ở trấn Ninh Huyền, rất gần với Quý Dương, sau đó đi Tây Giang Miêu Trại. Ở đó 2 buổi tối. Suy nghĩ xem có nên đi cổ trấn ở bên kia không? Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi không có ý kiến phải không? Vậy cứ quyết định như vậy, ngày mai khởi hành. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: "Ê, ta không có ý kiến gì." "Vậy thì cứ như vậy đi. Lần này ngươi nhất định phải đi theo ta, phải 4-5 ngày đi chơi." "Sao vậy?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Không có vì sao cả. Ta hiếm có một lần đi chơi như vậy. Nếu như người không thích thì trở về đi." Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào nói không, huống chi mình mấy ngày nay phải đợi tin tức từ Lâm Tam Sinh. Cũng không có chuyện gì, hiếm thấy mới được qua đây một lần, ngược lại có thể đi chơi vài ngày. Ở Quý Dương một đêm, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Qua Qua mất hồn mất vía, hỏi nó có phải là nhớ Trần Duyệt hay không. "Hey, không sao đâu, chỉ là một mình mẹ đi cho nên ta lo lắng." "Người có thể tìm được nàng không?" "Đương nhiên, chúng ta có tín vật đó, tùy tiện ta có thể đi tìm mẹ." "Vậy thì người đi tìm nàng đi." Qua Qua ngẩn ra. "Lão đại..." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Nghĩ cái gì vậy? Là ta để ngươi đi bảo vệ nàng, vừa lúc có thể đi theo nàng vài ngày. Chờ quân sư tìm tới, ta sẽ gọi ngươi về chứ sao." "Vấn đề này..." Qua Qua xoay chuyển trong mắt. "Lão đại, ngươi có phải là định làm chuyện xấu gì? Sợ ta ở bên cạnh không tiện." "Cút con mẹ ngươi đi." Diệp Thiếu Dương đá cho nó một cái, Qua Qua đã bỏ chạy mất. Sáng sớm hôm sau, Tạ Vũ Tình đã ném cho hắn một cái ba lô đầy phè. Hai người đi ra ngoài, đi ăn điểm tâm trước. "Một chút nữa làm sao mà đi cảnh khô đây?" Ăn cơm xong, Diệp Thiếu Dương hỏi. "Đi nhờ xe đó, sẽ rất rẻ." "Ê, có người nói gần đây đi nhờ xe hay xảy ra sự cố đó, cô không sợ sao?" "Ta là cảnh sát, ta sợ gì?" Tạ Vũ Tình vỗ bộ ngực mà nói. "Nữ cảnh sát à, có không ít sắc lang thích cô như vậy. Tốt nhất là mặc đồng phục vào đi." Diệp Thiếu Dương cười xấu xa. Tạ Vũ Tình dùng cái đũa chọc hắn một cái. "Người sắc lang như vậy ta còn không sợ, thì còn sợ ai?" Một tiếng sau, đi tới Thác Nước Hoàng Quả Thụ. Mùa đông ít khách, dù khách hiếm hoi, hai người đeo túi sách bắt đầu cuộc hành trình của mình. Ở phía xa xa là Giang Tây Ưng Đàm, ở bên trên Long Hồ Sơn. Tất cả các đệ tử đều đã tụ tập ở trên núi, đứng thành hình quạt. Ở chính điện đối diện trên quảng trường, có hàng trăm đạo sĩ đều cùng mặc đạo bào một màu. Nếu như có du khách từ dưới núi đi lên, nhìn thấy nhiều đạo sĩ như vậy nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bất quá ở phía sau núi, bốn phía đạo quan đã bố trí chướng nhãn pháp kết giới. Phàm là người tới gần đạo quan 100 mét đều sẽ gặp phải quỷ đả tường. Loại kết giới này bình thường sẽ không nhìn thấy, nhưng bởi vì hôm nay ở bên trên Long Hồ Sơn đang tiến hành một chuyện cực kỳ trọng đại. Đừng nói là người bình thường, coi như là môn nhân hay là pháp sư môn phái khác tuyệt đối cũng không thể nhìn được. Những thứ này có cơ hội tham dự chỉ có thể là đệ tử Long Hồ Sơn. Ánh mắt đang hướng lên tiền điện. Đứng ở trên đài cao có mấy người đang đứng một chỗ. Bên trái là Long Dương chân nhân đức cao vọng trọng bên Long Hồ Sơn. Lão liếc một vòng, cao giọng nói: "Tang sự của trưởng lão cũng đã xong. Theo như di nguyện của trưởng giáo khi còn sống, không có làm chôn cất cầu kỳ, cũng không mời bất kỳ môn phái nào phúng viếng. Bây giờ đang thời loạn, trưởng giáo quyết định, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Bần đạo thân là giới luật đường chấp sự, hôm nay triệu tập mọi người có làm một chuyện vô cùng quan trọng cần tuyên bố. Nước không thể một ngày không có vua, núi không thể một ngày vô chủ. Long Hồ Sơn truyền thừa nghìn năm, luôn luôn là đạo môn khôi thủ, được xưng là thiên hạ đệ nhất đạo môn. Thành Minh thậm chí còn vượt qua cả Mao Sơn, dựa vào ấy là hai chữ. Bây giờ vì thiên hạ mà tiến thành, trưởng giáo thân tử vì đạo, sự tình mọi người đều biết, bần đạo cũng không nói nhiều. Hôm nay Long Hồ Sơn ta phải chọn ra tân trưởng giáo, tuân theo trưởng giáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.